Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2769, chương 2770, lâm thời nảy lòng tham. Quách Hoài càng đánh, càng là kinh hãi, bởi vì hắn phát giác được, Diệp Viễn cảnh giới càng ngày càng củng cố. Gia hỏa này trong chiến đấu thích ứng lực, không khỏi quá cường hãn một chút. Cảnh giới củng cố, Diệp Viễn kiếm trận liền trở nên càng ngày càng ngưng thực. Trước đó, Quách Hoài đao ý còn có thể áp chế Diệp Viễn. Nhưng bây giờ, hai người bọn họ thật là cân sức ngang tài. Thậm chí, Diệp Viễn đã ẩn ẩn có triệu chứng đột phá, dần dần trái lại đem hắn áp chế. Bực này tốc độ tiến bộ, đơn giản nghe rợn cả người. Ha ha, người tựa hồ áp chế không nổi a. Diệp Viễn khẽ cười nói, hắn khí thế trên người càng ngày càng thịnh, Quách Hoài đã chống đỡ không được. Quách Hoài biến sắc, kinh hãi nói, ngươi muốn đột phá. Diệp Viễn cười nói, đối với các ngươi tới nói, có lẽ đột phá Thánh Hoàng Thiên là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn, có thể với ta mà nói, chẳng qua là nước chảy thành sông thôi. Bây giờ, ta Ngọc Hoàng Thiên đã viên mãn, chỉ kém bước cuối cùng này. Hư không bên trên đã bắt đầu phong vân biến ảo, triệu chứng đột phá đã bắt đầu. Quách Hoài khiếp sợ trong lòng, tột đỉnh, hắn chưa bao giờ thấy qua dễ dàng như thế đột phá Thánh Hoàng Thiên thiên tài. Thánh Hoàng Thiên là một đạo cực lớn khảm, dù là thiên tư tung hoành cũng muốn đầy đủ tích lũy mới có thể đột phá, nhưng Diệp Viễn căn bản không cần. Nhưng vào lúc này, Diệp Viễn bỗng nhiên biến sắc, một đạo nguy cơ rất lớn tại Diệp Viễn trong lòng dâng lên. Cùng một thời gian, Quách Hoài trên mặt lộ ra so vừa rồi kèm thêm rung động thần sắc, bởi vì hắn cũng cảm thấy, cái này sao có thể, người thế mà muốn độ kiếp rồi. Quách Hoài thất thanh nói, đúng, vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn cảm nhận được Thánh Hoàng đạo kiếp khí tức. Diệp Viễn tại đột phá trước mắt, thế mà phát động Thánh Hoàng đạo kiếp. Cái này, đơn giản không thể tưởng tượng. Thánh Hoàng đạo kiếp phát động điều kiện, bình thường đều là lấy niên hạn mà tính. Có người vạn năm mới có thể phát động một lần, nhưng có người mấy ngàn năm liền có thể phát động một lần, mà thời gian càng ngắn, nói rõ cái này tiềm lực của con người càng lớn. Từ xưa đến nay, còn chưa từng nghe nói qua có người tại đột phá Thánh Hoàng Thiên thời điểm phát động Thánh Hoàng đạo kiếp. Quách Hoài cảm giác chính mình sắp hít thở không thông. Đan Minh đến cùng chọc phải một cái như thế nào quái vật a? Bỗng nhiên, Diệp Viễn thân hình thoát một cái, đình chỉ chiến đấu. Quách Hoài nhìn về phía Diệp Viễn, kiêng kỵ tới cực điểm. Gia hỏa này quả thực là hình người quái thú. Thối lui vòng chiến, Diệp Viễn khí thế bỗng nhiên đình chỉ tăng vọt, phảng phất bị sinh sinh chặt đứt một dạng. Quách Hoài con ngươi co rụt lại, cười lạnh nói, Diệp Viễn, ngươi sợ hãi đột phá thời điểm phát động Thánh Hoàng đạo kiếp, từ xưa đến nay chưa hề có. Ngươi Thánh Hoàng đạo kiếp nhất định phi thường khủng bố. Diệp Viễn nhìn xem Quách Hoài, cười nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ta áp chế cảnh giới, đồng thời không phải là bởi vì ta sợ Thánh Hoàng đạo kiếp, chỉ là ta cảm thấy nơi này không phải đột phá địa phương. Quách Hoài cười to nói, vô dụng, thiên phú của ngươi lọt vào thượng thiên ghen ghét, mặc kệ ngươi ở đâu đột phá, thiên đạo đều sẽ giết ngươi. Diệp Viễn lơ đễnh cười nói, Quách Hoài, năm đó ngươi dẫn người diệt Thượng Ngu Thiên Tông, tàn sát trên Thượng Ngu Thiên Tông bên dưới hơn 5.000 người, tội ác ngập trời. Lúc đầu ta là dự định trực tiếp đưa ngươi chém giết, bất quá bây giờ ta thay đổi chủ ý. Quách Hoài biến sắc, thầm nghĩ không ổn, lại chỉ cảm thấy suy nghĩ ông, một tiếng, liền bị tạc phủ. A, làm Quách Hoài tỉnh táo lại, không khỏi một tiếng kêu đau. Diệp Viễn đã phế đi tu vi của hắn. Năm đó, Diệp Viễn lấy bách độc chi trận, cứu được không ít đệ tử của Võ Định Thiên Tông, để rất nhiều đệ tử chạy thoát. Nhưng, Thượng Ngu Thiên Tông nhưng không có Diệp Viễn. Bọn hắn bị Đan Minh vây quanh, toàn bộ tông môn bị tàn sát hầu như không còn. Máu chảy thành sông, mà kẻ cầm đầu chính là Quách Hoài. Diệp Viễn chọn lựa đối tượng, đương nhiên sẽ không tùy ý xuất thủ. Hắn muốn diệt Phân Minh, cũng biết tìm năm đó xuất thủ qua người. Vừa đến là thăm dò, thứ hai cũng là báo thù cho Ngũ Đại Thiên Tông. Năm đó một trận chiến, quả nhiên là thảm liệt vô cùng. Không, phải nói là đơn phương đồ sát. Quách Hoài chính là đao phủ một trong. Quách Hoài mắt tiểu muốn nứt, ánh mắt bên trong đều là vẻ oán độc, lên tiếng cười như điên nói: Diệp Viễn, thiên phú của ngươi quá mức đáng sợ, lọt vào trời ghét, ngươi nhất định sẽ chết, coi như ngươi tra tấn ta, cũng không cải biến được sự thật này. Diệp Viễn nhìn xem Quách Hoài, cười nói, phải không, vậy ta cho ngươi một cái cơ hội, để ngươi nhìn ta bị Thánh Hoàng Đạo Kiếp diệt sát. Bất quá, ngươi cảm thấy nếu như ta đến Đan Minh bên trong, dẫn tới một đống Thánh Hoàng Thiên Cường giả, sau đó đột phá dẫn tới Thánh Hoàng Đạo Kiếp, có phải hay không rất có ý tứ chứ? Quách Hoài nghe vậy, không khỏi toàn thân chấn động. Gia hỏa này, điên rồi. Diệp Viễn Thánh Hoàng Đạo Kiếp nhất định cực kỳ khủng bố. Nếu như hắn trong đám người đột phá, chẳng khác nào là một cái di động tạc đạn. Hậu quả, thiết tưởng không chịu nổi. Ngươi cái tên điên này. Ngươi Thánh Hoàng Đạo Kiếp, nếu như chuẩn bị sung túc, còn có một chút hy vọng sống. Có thể ngươi thật muốn làm như thế. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Quách Hoài e ngại nói. Diệp Viễn nghe vậy bật cười nói. Có chết hay không, đến lúc đó ngươi liền biết. Dứt lời, Diệp Viễn mang theo giống như chó chết vậy Quách Hoài rời đi Dĩnh Dương Phân Minh. Rất nhanh, một cái rung động Ngũ Đại Thiên Vực tin tức truyền ra tới. Một đời thiên kiêu Diệp Viễn lấy lực lượng một người diệt Đan Minh Dĩnh Dương Phân Minh. Dĩnh Dương Phân Minh Ngọc Hoàng Thiên Cường giả toàn diệt. Dĩnh Dương Phân Minh Minh Chủ Thánh Hoàng Thiên Cường giả Quách Hoài bị Diệp Viễn bắt sống, đi hướng không biết. Càng thêm làm cho người rung động chính là Diệp Viễn thế mà còn không phải Thánh Hoàng Thiên. Tin tức này là giả a? Ngọc Hoàng Thiên làm sao có thể đánh bại Thánh Hoàng Thiên Cường giả? Đúng đấy, cái này thổi đến cũng quá bất hợp lý. Người nói Diệp Viễn thực lực cường đại, từ trong tay Quách Hoài đào thoát ta còn tin tưởng. Nhưng muốn nói Diệp Viễn bắt sống Quách Hoài, đánh chết ta cũng không tin. Người biết cái gì? Ngày đó đại chiến, thế nhưng là có hơn vạn Đan Minh đệ tử quan chiến. Diệp Viễn giết tất cả Ngọc Hoàng Thiên Cường giả, lại thả đệ tử khác một con đường sống. Ở đây mỗi người đều có thể làm chứng. Còn có chuyện này? Có thể cái này sao có thể? Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, mọi người đều đang nghị luận việc này. Nhất là bị Đan Minh thống trị các đại thiên tông, lúc này đều là tâm tư phù bắt đầu chuyển động. Rốt cục, có người bắt đầu khiêu khích Đan Minh. Những năm này, bọn hắn như chó còn sống. Rốt cục có người bắt đầu phản kháng, mà lại phản kháng còn sắc bén như thế. Phải biết, diệt đi một cái Phân Minh, chuyện này đối với Đan Minh tới nói tuyệt đối là cái đả kích thật lớn. Nhất là Thánh Hoàng Thiên, đây cũng không phải là rau cải trắng. Mỗi một cái Thánh Hoàng Thiên đều là chiến lược tính lực lượng, chết một cái đối với cục diện chiến đấu ảnh hưởng cực lớn. Chân Dương Thiên Vực cái nào đó ẩn bí chi địa, một đám Thánh Hoàng Thiên tụ tập ở đây. Đạo Vân Thánh Tôn cười to nói, ha ha ha, khoái chăng? Khoái chăng? Cái kia không ai bì nổi Đan Minh. Rốt cục có người trị bọn hắn. Diệp lão đệ không ra tay thì thôi. Vừa ra tay chính là một tiếng hót lên làm kinh người a. Tử Dương Thánh Tôn nói. Quách Hoài cũng không phải cái gì a miêu a cẩu. Thực lực của hắn tại Đan Minh hạ vị Thánh Hoàng Thiên bên trong, thế nhưng là có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Diệp lão đệ, thế mà có thể lấy sức một mình bắt sống hắn. Thiên Lộc Thánh Tôn lại là cau mày nói. Bất quá, Diệp lão đệ vì cái gì không trực tiếp giết hắn? Còn có, hắn đến bây giờ cũng không có đến cho ta biết các loại. Chẳng lẽ, hắn dự định một người diệt Đan Minh? Tử Dương Thánh Tôn lắc đầu nói. Ta nghe nói, Diệp lão đệ là vì củng cố cảnh giới, mới có thể tập kích Dĩnh Dương Phân Minh. Xem ra, hắn là dự định trước đột phá Thánh Hoàng Thiên. Bất quá, lấy chiến lực của hắn, đột phá đến Thánh Hoàng Thiên sau đó, chưa chắc không thể cùng cái kia Lý Trường Sinh một trận chiến. Bất quá ta rất hiếu kỳ, hắn bắt sống Quách Hoài, đến cùng là dự định làm cái gì? Ta luôn cảm giác hắn muốn làm một chút ngoài dự liệu sự tình đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.